Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong nháy mắt. À, giáo sư đổi xe hay sao? Tôi nhớ xe ấy vốn không phải là chiếc này. Sandy bù lại. Anh ấy nói bên trong chiếc xe này tương đối lớn, về sau có trẻ con cũng dễ dàng. Kim Bảo Bối lật qua lật lại xem, không phát hiện những bức hình khác, thở phào nhẹ nhõm. Chồng đã từng nói quan hệ của bọn họ tuyệt đối phải giữ bí mật, cho nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không lo lắng có thể bị đưa ra ánh sáng. Đều sao cô tùy hứng lại hồ đồ, luôn kéo chồng muốn làm như thế nào thì phải thế đó. Cô không muốn chồng vì cô mà bị người khác chỉ trích. Thật may là trừ hai tấm hình kia thì không còn gì nữa, mà nội dung bên trong đa số đều là những lời suy đoán không có căn cứ. Làm sao bây giờ? Bạn học người Trung Quốc có vẻ không vui. Các cậu đi học trước đi, tớ còn phải về nhà cùng chồng xử lý tốt chuyện này. Dù trời sập xuống cũng có chồng chống đỡ. Thật hâm mộ. Jenny ôm ngực mặt mơ mộng. Đúng rồi, tớ có thể trực tiếp bán chân tướng cho tập san của trường không? Jenny, bạn học người Trung Quốc tức giận kêu lên. Hai, tớ đang đùa giỡn được không? Bạn học người Trung Quốc. Jenny vừa cười hì vừa vỗ vỗ vai của Kim Bảo Bối. Tôi tốt, bảo trọng. Chính xác là mẹ. Lần sau buổi trưa về ăn cơm cùng chúng tớ nha. Cũng rất hoan nghênh giáo sư Tần. Cậu biết vào buổi trưa cực kỳ khó tìm vị trí trong phòng ăn mà. Nói muốn về nhà, nhưng cô vừa vào học chính đã ngày ngày đáp ứng chồng hết giờ học sẽ về cùng nhau. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là sao cô cố ý sắp xếp giờ học giống chồng. Trong buổi sáng 8 giờ có tiết, cô cũng 8 giờ có buổi học. 10 giờ có tiết, cô cũng 10 giờ mới lên lớp. Chỉ là Tần Bích Vũ biết cô đang suy nghĩ gì, luôn cười cô vì sắp xếp giờ học theo lịch của anh. Coi như anh không có lớp cũng sẽ đưa cô đi học. Cho nên cô quyết định về tòa nhà massage trước. Không ngờ còn chưa vào cửa đã bị Khương tự nhiên chặn lại. Cô không phải cảm thấy bây giờ không phải là lúc quang minh chính đại tới tìm anh ấy sao? Khương tự nhiên kéo Kim Bảo Bối đến một góc. Mặc dù tôi không biết tại sao cô lại ở chung một chỗ với Bích Vũ, nhưng tôi xin cô không nên tạo thêm nhiều phiền toái cho anh ấy. Hai người không thích hợp. Tại sao? Kim Bảo Bối biết rõ còn hỏi. Cô thấy tập san hôm nay của trường rồi chứ? Khương tự nhiên không hiểu, mọi người đang bàn tán ở khắp mọi nơi. Tại sao Tần Bích Vũ lại lựa chọn cô bé này? Bởi vì trẻ tuổi. Nếu như vậy cô sẽ cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng. Chỉ là cô cũng chú ý tới việc Kim Bảo Bối không có đeo nhẫn. Chuyện này chứng minh chiếc nhẫn trên tay Tần Bích Vũ coi như thật sự là nhẫn quý cũng không liên quan đến Kim Bảo Bối. Vì vậy cô càng thêm căm phẫn. Bích Vũ chỉ là trong lúc nhất thời bị mê hoặc. Tôi tin tưởng cách làm người của anh ấy. Cô còn nhỏ tuổi, tại sao nhất định phải tới trêu chọc anh ấy? Cô có biết lúc đại học tôi đã quen anh ấy rồi hay không? Giống như cô, khi đó những cô gái đi cùng với anh ấy tất cả đều là thiên kim tiểu thư. Bích Vũ không thể lựa chọn, cho nên ở chung một chỗ cùng các cô ấy, mà họ lại liên tục làm cho trái tim của Bích Vũ bị tổn thương. Tại sao những cô gái giống như cô đều muốn tới trêu chọc anh ấy? Người sẽ hại anh ấy có biết hay không? Khi cô cho là nhiều năm cố gắng của mình đã có chút thành quả, cô gái này xuất hiện lại làm cho cô phát hiện cái gọi là thành quả không đáng kể một chút nào. Tôi đã thấy tập san của trường. Kim Bảo Bối không tin Khương tự nhiên không phát hiện Tần Bích Vũ đeo nhẫn cưới. Tôi vốn là muốn về nhà, nhưng tôi chưa bao giờ tự mình lái xe trở về, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm anh Bích Vũ. Ngược lại cô, tôi muốn khuyên cô đừng làm đà điểu nữa. Cô ghét Khương tự nhiên làm ra dáng vẻ người bị hại. Hoàn toàn không có người nào có lỗi với cô ta, không phải sao? Tình cảm và duyên phận vốn không thể miễn cưỡng. Có lẽ cô cảm thấy cô đã bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà nếu như đối phương không có cảm nhận được, hoặc là hoàn toàn không cần cô bỏ ra như vậy, tất cả những gì cô làm nhiều nhất chỉ có thể nói là tự mình đa tình thôi. Cô nói cái gì? Tại sao cô ta lại nói như vậy? Khương tự nhiên xấu hổ. Nữ học sinh này đột nhiên xuất hiện ở giữa cô và Tần Bích Vũ. Tại sao có thể nói ra những lời tự cho mình là đúng như vậy? Cô không cảm thấy như vậy rất không công bằng hay sao? Hoặc là bởi vì cô gặp may mắn, cho nên liền mặt dày cướp đi mục tiêu nỗ lực nhiều năm của người khác. Vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Cô gặp may, không sai. Cho nên mỗi ngày cô đều sẽ hát cảm ơn rất vui vẻ. Không được sao? Kim Bảo Bối mới không muốn làm người tốt, thẳng thắn trả lời. Tôi cũng không có cướp đi vật gì của cô. Anh Bích Vũ trước khi biết tôi cũng không qua lại với ai. Yêu người không thương mình, đây không phải là lỗi của cô. Nhưng mà cô cũng không phải là lỗi của anh Bích Vũ, càng không phải lỗi của mọi người trên thế giới. Tôi với cô cũng vậy. Nghĩ ra tôi còn có tư cách đứng ở lập trường của anh Bích Vũ mà khuyên cô. nên sớm từ bỏ một chút. Đối với hai người đều là lùng loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net